Lục gia tiểu tức phụ. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Tiến Bảo banh mặt, nhìn lại cái xe lừa đã đi xa, lại lần nữa khẩn cầu mẫu thân. Nương, nhà chúng ta có tiền, người giúp Ngưng Hương chuộc thân không được sao? Rõ ràng ngươi cũng thích nàng. Ngươi cho rằng hầu phủ là ngươi muốn đến liền đến, muốn đi thì đi. Lý Ma Ma hung hăng đập vào cánh tay nhi tử một chút. Trừng mắt nói với hắn. Chỉ ngươi biết Ngưng Hương đẹp. Thế tử đôi mắt bị mờ có phải hay không? Không cần năn nỉ. Năm nay nhân lúc còn sớm cưới cho ta cái tức phụ trở về. Hai mẹ con một đường đi một đường cãi nhau. Nói phần lớn đều là Ngưng Hương. Ngưng Hương lại hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn là ngồi ở vị trí lúc trước. Nhưng bên người thiếu Lý Ma Ma. Thiếu Lý Ma Ma nói chuyện. Trên xe liền chợt quạnh quẽ. Chỉ có tiếng bánh xe nghiền áp tiết động. Kẽo kẹt, nhìn lén sống lưng nam nhân thẳng tắp trước mắt. Lần đầu tiên cùng ngoại nam xa lạ một chỗ. Ngưng Hương có điểm không được tự nhiên. Người một tháng về nhà một lần. Trầm mặc một trận, Lục Thành mở miệng hỏi. Mắt vẫn nhìn phía trước. Ngưng Hương thấy hắn không có quay đầu lại. Thân thể thả lỏng chút. Nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ân xong rồi. Cảm thấy chính mình thái độ có điểm lãnh đạm. Ngưng Hương vội vàng lại nói. Lần này may mắn gặp được ngươi. Nếu không chúng ta còn phải cùng những người đó chen chúc. Lý Ma Ma cảm tạ. Nàng còn không có cảm ơn hắn đâu. Lục Thành cười cười. Chúng ta cạnh thôn. Đưa ngươi đoạn đường hẳn nên làm. Vạn sự khởi đầu nan. Hiện giờ đã mở miệng. Ngưng Hương liền hoàn toàn xem đối phương là đồng hương. Tò mò hỏi hắn, phủ thành xa như vậy, ngươi vì sao không đi thị trấn phía bắc chúng ta bán củi? Giá hẳn là kém không quá nhiều. Đi phủ thành, giờ dần phải đi, cái thị trấn phía bắc hai thôn, chỉ cách 6 dặm mà. Thanh âm nàng mềm nhẹ, là thanh âm tốt nhất Lục Thành nghe qua. Rốt cuộc nhịn không được quay đầu lại xem nàng. Ngưng Hương bỗng nhiên ý thức được chính mình nói nhiều, tức khắc đỏ khuôn mặt nhỏ. Vội vàng cúi đầu, nhân gia muốn đi phủ thành liền đi phủ thành. Nàng hỏi như vậy nhiều làm cái gì? Nàng tâm tư đều viết ở trên mặt. Lục Thành kiên nhẫn cười nói. Tam thúc ta ở tại phủ thành. Ta có việc tìm hắn. Thuận tiện liền kéo củi đi bán. Ngưng Hương bừng tỉnh đại ngộ. Lại bởi vì mới vừa rồi xấu hổ. Không nghĩ nói nữa. Nàng không nói. Lục Thành nghĩ đến nàng đối với Lý Tiến Bảo ngọt ngào cười. Nói chuyện phiếm hỏi, ngươi ở hầu phủ làm mấy năm, về sau có tính toán gì không? Vẫn muốn làm nha hoàn, hay là tích cóp tiền chuộc thân? Cô nương này đẹp, tính tình nhu mì, Lục Thành vô pháp phủ nhận chính mình có điểm động tâm. Phụ cận thôn không phải không có cô nương đẹp, nhưng nàng là người đầu tiên làm hắn toát ra ý niệm tiếp cận. Cố muốn hỏi cái rõ ràng, nếu nàng vẫn luôn muốn làm nha hoàn. Hắn chỉ có thể từ bỏ. Nếu nàng có tâm chuộc thân, hắn liền muốn thử xem. Trong lòng nghĩ chuyện gả cưới, ngữ khí lại rất là tùy ý. Chuộc thân là khôi phục lương tịch. Làm nha hoàn có lẽ gặp qua phú quý, nhưng lại là tiện tịch. Ngưng Hương sợ bị đồng hương hiểu lầm nàng tự cam hạ tiện. Xoa bóp bao giấy dầu, rũ mắt nói, ta muốn chuộc thân. Đệ đệ quá nhỏ, ta muốn về nhà chiếu cố hắn. Bất quá ta cũng không xác định khi nào có thể ra phủ. Còn mong ngươi đừng nói cho người khác đi. Nếu không truyền tới trong tai chủ tử, ta sợ hắn không cao hứng. Chuộc thân về nhà, nuôi nấng đệ đệ, quả nhiên không phải cái loại này bị phú quý mê đôi mắt. Một lòng muốn làm di nương hoặc gả cho quản sự. Lục Thành nhìn chằm chằm sườn mặt nhu mỹ của nàng. Càng xem càng thích, thử nói. Ngươi ở hầu phủ làm việc chỗ nào? Lý Ma Ma hàn huyên nhiều như vậy, lại không có đề cập đến công việc của Ngưng Hương. Ngưng Hương mím môi, năm trước nàng lên làm đại nha hoàn cạnh Bùi Cảnh Hàn. Trong thôn liền có nhàn ngôn toái ngữ nàng sẽ làm di nương. Nàng không muốn người ngoại thôn cũng hiểu lầm. Trong phủ mọi người đều rất hòa khí. Chính là dạy dỗ nha hoàn cũng phí thời gian. Ta đi rồi bọn họ phải tìm mới. Nhiều ít đều sẽ bất mãn đi. Nàng cố ý hàm hồ cho qua chuyện. sợ hắn hoài nghi hoặc truy vấn. Ngưng Hương tận lực tự nhiên mà ngẩng đầu, cười hỏi hắn, người mua hạt rẻ là cho muội muội ăn sao? Nàng có ý nói sang chuyện khác. Lục Thành phối hợp nói, đúng vậy, nàng nói thèm, tối hôm qua cầu ta vài lần, tiểu hài tử đều như vậy. Đầu hắn vẫn luôn ngoảnh lại, Ngưng Hương vẫn là không có dũng khí nhìn thẳng hắn, lại cúi đầu, làm bộ kiểm tra bao giấy dầu bọc chặt không? Đúng rồi, A Nam mới 10 tháng, người đừng trực tiếp cho hắn ăn, tốt nhất nấu rồi nghiền nát rồi bón hắn, một lần liền cho một viên, cách mấy ngày lại cho ăn. Hạt rẻ tuy dưỡng người, ăn nhiều ngược lại không tốt, ôn nhu lại biết chiếu cố hài tử. Lục Thành nhìn tiểu cô nương ngồi ở chỗ kia, bỗng nhiên có loại xúc động, muốn trực tiếp kéo nàng về nhà làm tức phụ, nhưng cũng chỉ là nghĩ thôi. Cách chương.